Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 119, Tào Tháo vào quan. Trịnh, Chế Châu đầu đông, vùng duyên hải thôn nhỏ, một chiếc tiểu thuyền đánh cá đang muốn ra biển, đuôi thuyền ngồi một tên thiếu niên áo xanh, chính ánh mắt xa xưa ngóng nhìn phía tây nam hướng về. Quách Đại Năng đi tới bên cạnh hắn, cung kính mà hỏi, ngài đang nhìn cái gì? Thiếu niên lạnh nhạt nói, gió nổi lên mây rơi, không rõ cảm giác. Quách Đại Năng lại hỏi, chúng ta liền như vậy đi thuyền ra biển, muốn đi Tam Tiên Đảo, ta có thể mang ngài bay qua. Không cần, thiếu niên nói, ồ, Quách Đại Năng không hỏi thêm nữa, mở ra thuyền đánh cá dây thừng. Cầm lấy thuyền mái chèo, dùng sức đẩy một cái, vèo đến một hồi, thuyền lại như mở ra tiểu mã đạt như thế thoát ra rất xa. Ngồi ở đuôi thuyền thiếu niên suýt nữa theo quán tính rơi vào trong biển. Thân thể mãnh lác, sắc mặt trắng bệch, lại vội vã hít sâu một cái. Điều chỉnh hô hấp, hắn mở miệng nói, chậm một chút, ta bộ thân thể này, lúc này chỉ có một sao tu vi. Ồ nha, xin lỗi, Quách Đại Năng vội vã trì hoãn, nói, ta không xẹt qua mấy lần thuyền, thiếu niên hoảng hốt không hiện ra, không sao, Đại Ngụy, Thủy Hoàng Lăng chính lăng, Hạ Dược dãy giụa mấy lần không ngồi dậy đến, nghiêng đầu nhìn không nhúc nhích Tào Tháo, biểu hiện nghiêm nghị, tỉnh táo lại, hắn còn có thể cứu, nửa bước thứ 8 cảnh tu sĩ. Còn lâu mới có được dễ dàng chết như vậy vong. Ngực xuyên qua trái tim phá toái thương thế. Sơ vương đều có thể cứng đỉnh một lúc. Đối với Tào Tháo tới nói càng thêm sẽ không là vết thương chí mệnh. Hơn nữa hắn coi như thật tử vong. Tam hồn đều có thể độc lập tồn tại nửa giờ trở lên. Nhưng lúc này Tào Tháo. Nhưng là thân thể cùng tam hồn tất cả đều trở nên yên lặng. Sinh cơ không hiện ra, bất hạnh đã sâu cắm sâu căn trong cơ thể hắn. Nữ thần may mắn lời nói ở đầu óc chớp qua, nàng mượn dùng Ngụy Võ Đế thánh hồn thiếu trị nguyên nhân bảo lưu lại một tia sảng linh hồn. Này một tia hồn sức mạnh tất nhiên đã đại đại chiết khấu. Bị Tào Tháo đánh bay ra ngoài sau cũng giống như chính mình giống như tạm thời bò không đứng lên. Như vậy trạng thái. Nàng thần quyền sức mạnh nên cũng mất giá rất nhiều mới đúng. Lâm Tĩnh Tĩnh có thể gánh chịu toàn thịnh thời điểm thần quyền sức mạnh đều không làm gì được Tào Tháo, bây giờ hiệu quả ứng càng thêm nhỏ bé. Tại sao lại nhường Tào Tháo? Cắm rễ, bất hạnh thần quyền từng bị phong ấn. May mắn cùng không may mắn đủ tách ra. Nàng lẽ nào đem trên người này bộ phận bất hạnh thần quyền phân cách đi ra? Trồng vào Tào Tháo trong cơ thể. Thần quyền là một loại cực sự cao cấp sức mạnh. Liền như là 3-4 tinh tu sĩ thánh hồn lực lượng đột nhiên nắm giữ vương giả chất lượng. Không chỉ đánh không ra vương giả công kích, trái lại rất có thể sẽ bị căng nứt. Tào Tháo tam hồn bị thần quyền áp chế. Nhưng ta không thể gửi hy vọng vào Tào Tháo bạo chủng trái lại đem bất hạnh thần quyền khống chế. Nữ thần may mắn dám làm như vậy, đại biểu việc này tuyệt đối không thể phát sinh, ta nhất định phải hỗ trợ, còn phải nhanh một chút. Tào Tháo thương thế mang xuống rất nhanh muốn thân thể tử vong. Ta có thể làm cái gì? Lá bài tẩy từng cái công bố, chém giết nữ thần may mắn sảng linh hồn đã tiêu hao sức mạnh. Hạ Dực thân thể đều là niết chi hỏa dưới sống lại. Sức mạnh khống chế không sánh được trước đây, rõ ràng còn có chút thánh hồn lực lượng lưu lại, nhưng nhân thoát lực không gây nên thân, thời lai có thể không? Niết thời điểm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hư ảnh dĩ nhiên trở về. Thời lai tiến vào Thủy Hoàng Lăng, dựa theo chính mình căn dặn, trải qua thử thách sau hắn hay là rất nhanh có thể đến chính lăng. Chỉ còn không trọn vẹn sảng linh hồn nữ thần may mắn. Có thể bị thời lai tỉnh lại Lâm Tĩnh Tĩnh ý thức. Chủ động hủy bỏ công kích sao? hoặc là thời lai tam hồn chi trong biển biến thành trứng phượng yêu thần. Có thể làm chút gì? Không, tiến vào chính lăng điều kiện tiên quyết là đối với Thủy Hoàng đế có ác ý. Thời lai rất khả năng đều không thể đi vào. Cái kia liền chỉ còn một loại biện pháp. Một đạo hư huyễn bóng người từ hạ dược trong cơ thể bay ra. Hạ dược thân thể ngừng thở. Tam hồn xuất khiếu. Nếu Tào Tháo tam hồn bị bất hạnh thần quyền áp chế. Cái kia hơn nữa chính mình tam hồn. Có thể liền có thể chuyển bại thành thắng. Nữ thần may mắn. Tự tìm đường chết. Ta vốn chỉ có thể giết chết hắn. Ngươi càng muốn vì hắn chôn cùng. Dù sao cũng là cái tiện nghi đồ đệ. Nói thế nào đều muốn thử nghiệm cứu một hồi. Hạ dược tam hồn nói. Huống chi, nếu như Tào Tháo chết rồi. Hôm nay cuộc chiến đấu này, chính là chúng ta thua. Là, nếu như chấm dứt ở đây, cuộc chiến đấu này chính là bọn họ thua. Nhìn như nữ thần may mắn sảng linh hồn đã tàn tạ đến 10 không còn một. Nhưng chỉ cần có lưu lại nền tảng, chưa toàn bộ phá diệt, như hắn như vậy thất tinh đỉnh cao tu sĩ đều có thể dùng tháng năm dài đằng đẵng ôn dưỡng trở về. Không nói đến nữ thần may mắn, hoặc hứa tam năm hai năm, hay là càng ngắn hơn, nữ thần may mắn ngày hôm nay chịu đến thương tích thì sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Sẽ cùng nàng đánh một trận? Vẫn là làm ra thống khổ lựa chọn. Trước một bước đem Lâm Tĩnh Tĩnh cái này vật dẫn xóa bỏ. Cùng với xoắn suýt, không bằng lại đụng một cái. Làm ngươi tam hồn bị bất hạnh áp chế. Không cách nào thoát thân trơ mắt đi vào tử vong. Ngươi nhất định sẽ hối hận giờ khắc này kích động. Nữ thần may mắn nói. Hạ dược không sợ, người sống ở thế, chung quy phải kích động mấy lần. Huống hồ thần quyền sức mạnh ta đã tiếp xúc được đúng không? Nữ thần may mắn, người rất sợ ta tam hồn tiến vào Tào Tháo thân thể. Nữ thần may mắn trầm mặc không nói. Hạ dược nhưng biết đáp án. Nhưng mà ngay ở hắn tam hồn cùng Tào Tháo thân thể tiếp xúc thời gian. Chợt có một luồng không tên mà đến sức mạnh ngăn cản hắn. Hắn thị giác thoáng qua trở lại trong cơ thể chính mình. Mờ mịt nửa đẩy lên thân. Xảy ra chuyện gì? Hối hận rồi. Nằm ngửa trên đất nữ thần may mắn thấy cảnh này. Cũng là không rõ. Không cần như vậy. Âm thanh thứ ba bỗng nhiên ở Thủy Hoàng Lăng bên trong vang vọng. Nếu may mắn đem bất hạnh đưa cho hắn. Chẫm liền giúp hắn nhận lấy. Thanh âm này hùng hồn mạnh mẽ, rất có uy nghiêm. Hạ dực khiếp sợ nhìn đạo kia ở Tào Tháo bên cạnh người ngưng tụ thân ảnh quen thuộc. May mắn nữ thần đồng lỗ co rút lại. Ngươi, Doanh Chính, ngươi càng không có chuyển sinh. Cái bóng mờ kia hai mắt thon dài, có đan phượng thái độ, sống mũi cao thẳng, đoan trang uy vũ. Cùng trước đây hạ dực đối kháng Thủy Hoàng đế thi thể giống như đúc. Chính là Thủy Hoàng đế Doanh Chính tam hồn. Ở tất cả mọi người phán đoán bên trong. Đã không biết ở đâu. Chuyển sinh trùng tu Thủy Hoàng đế tam hồn. Hoàn chỉnh không thiếu sót tam hồn. Hắn tay nhẹ nhàng khoát lên Tào Tháo vai. Nói, thống trị, huyền bí sức mạnh tràn vào. Thủy Hoàng đế tam hồn hư huyễn nháy mắt. Chiết thân hướng về nữ thần may mắn đi đến. Ngươi dám. Nữ thần may mắn trong nháy mắt cực đoan thất thố phẫn nộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hầu như trong suốt sảng linh hồn từ Lâm Tĩnh Tĩnh trong cơ thể tuôn ra. Mang theo vài phần thẳng thốt, muốn thoát ly thánh hồn đại lục. Thủy Hoàng đế nhưng chỉ nói, trở về, đạo kia không trọn vẹn sảng linh hồn, liền bị vững vàng trấn phong trở về Lâm Tĩnh Tĩnh trong cơ thể. Nữ thần may mắn tàn hồn phẫn nộ ánh mắt dần dần khôi phục lại yên lặng lạnh lùng. Chỉ yên lặng mà nhìn chăm chăm Thủy Hoàng đế tam hồn. Ở Thủy Hoàng đế thống trị thần quyền dưới chậm rãi nhắm hai mắt. Ngươi rất tốt, tiếp tục trốn đi Doanh Chính. Tuyệt đối đừng bị ta tìm tới. Lời lời ở tẩm lăng bên trong vang vọng, Mấy giây sau khôi phục yên tĩnh, Lâm Tĩnh Tĩnh bình yên ngủ, vẻ mặt ung dung, sảng linh hồn diệt. Hạ Dực thở phào một hơi, nàng sảng linh hồn là tu bổ này vật dẫn thiếu nữ tam hồn thiếu hụt tốt nhất chất dinh dưỡng. Tu bổ không chỉ có phá diệt nữ thần may mắn sảng linh hồn, còn tu bổ Tĩnh Tĩnh tam hồn thiếu một vấn đề. Lợi hại, Hạ Dực nói, ngươi vẫn luôn ở, không có chuyển thế trùng tu. Thời cơ chưa tới, bây giờ trùng tu cũng chỉ có thể như chuột chạy qua đường giống như hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thủy Hoàng Đế nói, Hạ Dực, chấm sớm nghe nói về ngươi tên, bây giờ cuối cùng cũng được vừa thấy. Xem ra ngươi ở những giới chủ kia cùng Thánh Hồn Đại Lục trong lúc đó lựa chọn Thánh Hồn Đại Lục. Cái kia chấm liền cho ngươi một câu lời khuyên, không muốn đột phá thứ 8 cảnh, dừng lại ở cảnh giới thứ 7 cực hạn tìm tòi nghiên cứu thần quyền sức mạnh. Làm ngươi đột phá thứ 8 cảnh, bọn họ liền có thể trực tiếp đối với ta các loại ra tay. Hiện nay, tuyệt không tồn tại khả năng. Hiện nay, chính là nói sau đó có thể. Hạ Dực sơ lược lộ suy nghĩ, nhìn phía ngực thương thế dần dần khép lại Tào Tháo. Hắn thế nào? Hồn thương khó trị, tính mạng không lo. Tính mạng không lo là tốt rồi. Hạ Dực nhìn Tào Tháo râu tóc từ từ chuyển trắng, Haku bỗng nhiên cười, như thế nào cùng hắn lúc trước bị ép ngủ say thời điểm dáng vẻ như thế như. Đây thực sự là thân đồ đệ a. Lúc này Thủy Hoàng Đế vung tay, xa xa phế tích nứt toác tản ra, lộ ra chút hóa thành thịt băm huyết nhục, giả khỉ cầu thiện thi thể. Sau một khắc cái kia bộ phận thi thể bỗng nhiên làm nhạt biến mất, dường như nguyên bản chính là huyễn ảnh, không còn tồn tại nữa. Hạ Dực ngạc nhiên, nó không chết, thần quyền, lừa gạt. Thủy Hoàng Đế lạnh nhạt nói, nó là lừa gạt chi thần bộ hạ, chấm nguyên bản chỉ là nghĩ hướng về may mắn vạch trần chuyện này. Bọn họ tranh đấu lên, chúng ta mới có phần thắng. Không nghĩ tới các ngươi làm được so với chấm dự tính bên trong càng nhiều. Nhưng chấm có thể dễ dàng lưu lại may mắn một đạo hồn, thậm chí xé rách nàng một phần thần quyền. Hai mặt gián điệp, xé rách thần quyền, may mắn ở này vật dẫn trong cơ thể, cùng nàng phi thường phù hợp. Bất hạnh ở trong cơ thể hắn, mạnh mẽ chứa đựng, sẽ làm hắn hồn thương tăng thêm. Nhưng chung quy là thu lợi càng nhiều, nhưng hắn có thể tìm tòi thần quyền ảo diệu. Thủy Hoàng Đế lại vung tay, thủy ngân sông lớn lưu chuyển, đại địa lật, chính lăng cảnh tượng càng ở nửa phút bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Liền ngay cả Thủy Hoàng Đế thi thể đều ôm kiếm ngồi trở lại kim tự tháp bên trong, so với ban đầu chỉ là ít vì bị trấn phong lên Long Yêu Thần. Tòa này tẩm lăng nguyên vốn là ở Thủy Hoàng Đế thống trị dưới, tất cả theo hắn tâm ý. Lúc này trở nên già nua dị thường, Tào Tháo mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn đục. Thủy Hoàng Đế giơ tay, một đạo hàn băng quan trùng từ dưới đất bay lên, nói, vào đi, Hạ Dực, chuẩn bị đến đủ đầy đủ hết. Thủy Hoàng Đế cũng không phải là vì hắn chuẩn bị. Nói xong câu đó, Thủy Hoàng Đế tựa hồ là tiêu hao trọng đại, tam hồn hư huyễn lên, chậm rãi bồng bềnh hướng về chính lăng khung đỉnh, hòa vào ẩn chưa tiến vào, không thấy tăm hơi, không phải vì hắn chuẩn bị, còn có thể là vì ta. Hạ Dực ngửa đầu nhìn sang, đi tới nâng Tào Tháo, nói, ngươi lại đến ngủ một giấc, ở hắn nơi này, vẫn là ta giúp ngươi chuyển sang nơi khác, liền ở ngay đây đi. Bất hạnh thần quyền ở trong cơ thể ta, ngủ say ở những địa phương khác sẽ cho ngài mang đến phiền phức. Tào Tháo khàn khàn nói, ha ha, Thủy Hoàng Đế a, lão sư, trăm năm sau lại gặp, trăm năm sau lại gặp. Hạ Dực đem hắn nâng đến trong quan tài băng nằm xong, họa hề phúc ỷ, chờ ngươi tỉnh lại, hay là liền có thể nắm giữ thần quyền. Người Đại Ngụy không muốn lo lắng. Có ta ở đây, đa tạ lão sư. Tào Tháo khẽ động khóe miệng, nói, lão sư, Trịnh Vương sự tình, trung quy, là thao sai rồi, càng sẽ nhận sai. Hạ Dược sửng sốt, Tào Tháo vẻ mặt càng thêm uể oải, khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Sáu sao liệt thử thánh hồn, thà ta phụng về trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Bị hắn thành công phá toái. Mấy giây sau, Hạ Dược cười to, thương càng thêm thương, 100 năm e sợ không thế nào được rồi a. Tào Tháo nhắm mắt, thánh hồn lực lượng phun trào. Hạ Dược hư ảnh hiện lên, thần quy tuy thọ, còn có càng thời điểm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.